nhưng mà ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, hoặc là ấu hùng kia quá lớn, mẫu thân của nó khó có thể sinh ra được. Độc ưng căn cứ nhiều năm ở Tùng Lâm sinh hoạt mà phân tích nói. Lăng Tiếu một tay nâng cằm, sau khi trầm mặc một hồi rồi nói: "Đi vào xem một chút." "Cái gì?" Độc ưng giật mình nhìn Lăng Tiếu, tiếp theo có thể đoán được ý đồ của Lăng Tiếu lúc này nói: "Tiếu gia chớ vọng động, hiện tại công hùng kia nhất định sẽ thề chết bảo vệ mẫu hùng, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tới gần, chúng ta vẫn là đi thôi." Song Lăng Tiếu không nghe lời nói của Độc ưng mà phi thẳng đến hùng động đi tới. Độc ưng đối với tâm tư của vị thiếu gia này đúng là không đoán ra, thầm nghĩ: "Thật không biết trong đầu nghĩ cái gì, nếu như đã lựa chọn đi theo Lăng Tiếu thì Độc ưng cũng đành phải kiên trì đuổi theo." Lần này Lăng Tiếu đi thẳng tới trước động khẩu, công hùng kia cũng không thấy đi ra, chỉ là nghe được tiếng hô thảm lợi hại ở bên trong. "Độc ưng, ngươi ở bên ngoài canh chừng dùm, trừ phi nghe được ta cầu viện, nếu không, không cho phép đi vào." Lăng Tiếu phân phó một tiếng, tiếp theo không do dự, hướng bên trong động khẩu đi vào. Vừa đi được một hồi, Độc ưng liền nghe được tiếng giống tràn đầy địch ý của ác hùng. Trong lòng không khỏi thay Lăng Tiếu lo lắng, bất quá hắn vẫn là tuân theo phân phó của Lăng Tiếu, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Bên trong động, Lăng Tiếu khoác tay hướng về phía công hùng nói: "Hùng lão đại, đừng hiểu lầm, ta tới giúp đỡ thê tử của ngươi." Lăng Tiếu vừa nói đồng thời chỉ vào mẫu hùng đang thống khổ rên rỉ ở một bên nói. Công hùng lại thế nào nghe hiểu được lời của Lăng Tiếu, lúc này vung hùng trưởng liền chụp tới hướng Lăng Tiếu đập tới. "Ê, này lão huynh, ta nói ngươi không giảng đạo lý chứ." Lăng Tiếu dùng bộ pháp tránh thoát công kích của công hùng. Ai ngờ công hùng thú tính nổi lên, song trưởng một lần nữa hướng Lăng Tiếu đánh tới. "Mẹ kiếp, tiền hạ thủ vi cường rồi." Lăng Tiếu đem tốc độ đề thăng tới tận cùng, ở trong động, tránh khỏi công kích của công hùng, chạy đến bên cạnh mẫu hùng. Công hùng càng thêm tức giận rồi, di chuyển thân thể khổng lồ, thề phải giết chết nhân loại đáng chết này. Nhưng mà khi nó muốn tiến công, lại thấy một thanh đao của Lăng Tiếu đặt ở trước mẫu hùng, nó không thể không dừng tiến công. Trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm, gầm lên giận dữ, chấn cả thành động cũng phải lắc lư mấy cái. Trong rừng rậm cây cối chọc trời, truyền đến từng đợt tiếng thú giống, kinh hãi đến dã thú gần trăm dặm phụ cận toán loạn, đê dài linh thú cũng phải sợ hãi. Độc ưng một người lo lắng đứng ở ngoài cửa động, trường kiếm trong tay không ngừng di động lặp đi lặp lại, tựa hồ hận không thể xông vào trong động, chỉ là ở bên trong động thật lâu không có tiếng chỉ thị, y không dám tự chủ trương. Trong nháy mắt nửa thần trôi qua, bên trong động thần kỳ biến đổi thành yên tĩnh lại. Độc ưng nghi ngờ không giải thích được, tự lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ thiếu gia bị... người trẻ tuổi còn chưa đủ thành thục, hành động quá theo cảm tính rồi. Quên đi, khôi phục thân phận tự do cũng không có cái gì là không tốt." Độc ưng thấy bên trong động không có phản ứng, trong lòng suy đoán Lăng Tiếu đã gặp bất trắc, hắc hùng nổi điên, hắn tự nhận mình cũng không phải là đối thủ, huống chi là Lăng Tiếu. Lại qua một canh giờ, Độc ưng muốn xoay người đi ra, lại dừng cước bộ. Hắn hướng bên trong nhìn lại, cắn răng tính toán xông vào. Bên trong nhưng là chỉ có hắc linh chi, chỉ cần chiếm được hắc linh chi hắn liền có hy vọng đột phá đến cao giai huyền sĩ. Đến lúc đó ở Vẫn Thạch Thành, chỉ cần không đắc tội với đại gia tộc thì có thể đi ngang. Đang lúc hắn muốn xông vào, bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Không phải là Lăng Tiếu, còn là người phương nào? Thiếu gia, người không có chuyện gì? Độc ưng ngẩn người kinh ngạc, phải biết rằng bên trong nhưng là có nhị giai trung cấp hắc hùng, cho dù là Lăng Tiếu có may mắn không chết nhưng cũng không thể không có chút hư hao nào à? Lăng Tiếu cười nói: "Người rất hy vọng ta có việc gì?" Độc ưng vội vàng khoát tay nói: Dĩ nhiên không phải, ta thấy thiếu gia lâu như vậy không có đi ra ngoài, đang định xông vào cứu thiếu gia đây." Độc ưng hơi chột dạ một phen, mồ hôi lạnh nói. Giờ phút này hắn đối với Lăng Tiếu càng ngày càng kính nể rồi. Tự mình xông vào hắc hùng động mà không hư hao chút nào, đổi lại hắn đi vào chưa chắc có thể dễ dàng như Lăng Tiếu. "Cầm đi." Lăng Tiếu móc ra một vật hướng Độc ưng ném qua. Độc Ưng thuận tay nhận lấy, định nhãn nhìn lại, ánh mắt hiện ra ánh sáng. Đây là Hắc Linh Chi. Độc Ưng kích động a, không nghĩ tới thiếu gia thật giúp hắn lấy Hắc Linh Chi, đây nhưng là nhị giai trung cấp linh thảo, giá trị không rẻ, lại là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới lấy được, thiếu gia thật là lại cho hắn rồi. Đi thôi, tìm một chỗ ta thay người hộ pháp, nhanh chóng đột phá. Lăng Tiếu không một chút đau lòng nói, đối với người bên cạnh mình, hắn một mực đều không keo kiệt. Đa tạ thiếu gia thanh toàn. Độc Ưng một chân quỳ xuống, chân thành bái tạ nói, lần này hắn là trong tâm vui mừng, thuần phục quỳ xuống cảm ơn, độ trung thành trong lòng đối với Lăng Tiếu thẳng tắp bay lên. Được rồi, sau này ngươi chỉ cần theo ta trung thành, huyền sĩ giai cũng sẽ không phải là điểm cuối cùng của ngươi. Lăng Tiếu bị Độc Ưng một bái, rất là tự tin đối với hắn nói. Giờ phút này Độc Ưng đối với lời nói của Lăng Tiếu là tin phục 10 phần rồi. Huyền sĩ giai không phải điểm cuối, chẳng lẽ thật sự có một ngày đột phá đến linh sư giai sao? Đang ở lúc Lăng Tiếu cùng Độc Ưng muốn rời đi, Hắc Hùng trong động truyền ra từng đợt thanh âm chấn động. Độc Ưng lập tức đề phòng, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ Hắc Hùng còn sống? Không cần khẩn trương. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Độc Ưng nói, lúc này ở cửa động đi ra hai con Hắc Hùng khổng lồ. Một con Hắc Hùng trong đó, trong ngực còn ôm một con tiểu Hắc Hùng. Tiểu Hắc Hùng chỉ lớn bằng hùng trưởng của đại Hắc Hùng, núp ở trong ngực mẫu hùng, lông mềm như nhung, bộ dáng cực kỳ khả ái. Hai con Hắc Hùng đi tới phía trước của Lăng Tiếu, Độc Ưng ở một bên không khỏi lui lại sau hai bước vội đối với Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, đi mau! Lăng Tiếu không để ý tới Độc Ưng mà đối với Hắc Hùng chắp tay cười nói. Hắc Hùng lái đại, ta đi, có nhiều chỗ đắc tội, thỉnh liền xin tha thứ. Hùng công hùng mẫu kia cũng gầm nhẹ mấy tiếng, lấy đó để đáp lại, mà hùng mẫu kia vô cùng nhân tính hóa bả vai của hùng công. Hùng công để ý, liền tiến lên một bước mở ra hùng trường, vài cọng Hắc Linh Chi bày ra trước mặt của Lăng Tiếu. Nhiều Hắc Linh Chi vậy, còn có gốc Hắc Linh Chi ngàn năm. Độc Ưng ở không xa, trợn mắt nhìn mấy gốc linh thảo trong tay, công hùng kinh hô lên. Ngay cả Lăng Tiếu cũng sửng sốt một chút, hắn ở trong vách động rõ ràng chỉ phát hiện ra hai gốc Hắc Linh Chi. Hắn đi ra ngoài hái trước một gốc, để lại một gốc, mà trong tay của Hùng Công có đến 5 gốc Hắc Linh Chi. Đây quả là ngoài ý muốn. Hùng Công thấy Lăng Tiếu không cầm lấy, dùng trưởng hùng đẩy Lăng Tiếu, lại lắc lắc Hắc Linh Chi trong tay một chút. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn Hùng Công, dùng ngón tay chỉ vào chính mình nói. Đây là cho ta. Hùng Công tựa hồ có thể nghe hiểu được tiếng người, rất là hữu hảo gật đầu. Lăng Tiếu do dự một chút, đem 5 gốc Hắc Linh Chi trong tay Hùng Công đều thu cầm vào trong tay, sau đó đi tới bên cạnh Hùng Mẫu nói. Cho ta xem tiểu tử một chút. Hùng Mẫu cúi người để cho Lăng Tiếu đụng đến tiểu Hắc Hùng trong ngực. Tiểu Hắc Hùng kia tỉnh táo mở mắt lớn nhìn Lăng Tiếu, lại miễn cưỡng đứng thẳng người lên, lè lưỡi liếm mặt của Lăng Tiếu, lại ngã xuống trong lòng ngực của mẫu thân. Lăng Tiếu đưa tay sờ đầu của tiểu Hắc Hùng, vô cùng hài lòng, sau đó từ trong tay lấy ra một cốc Hắc Linh Chi đưa tới trước mặt của tiểu Hắc Hùng. Tới tiểu Hắc, đây là tên sau này của ngươi, ăn nhiều vào, nhanh chóng trưởng thành đi. Lăng Tiếu đặt cho Tiểu Hắc Hùng một cái tên là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc Hùng cũng không khách khí, đoạt lấy Hắc Linh Chi trong tay của Lăng Tiếu liền nhai lên. Độc Ưng ở không xa thấy vậy liền đau lòng muốn chết. Đây chính là gần vạn kim tệ à? Tốt lắm, đi thôi, sau này sẽ lại trở về thăm các ngươi. Lăng Tiếu ở trên người, hai con đại hùng vỗ vỗ, đột nhiên sau đó xoay người, liền mang theo Độc Ưng rời đi. Hai con Hắc Hùng kia ôm Tiểu Hắc Hùng vẫn đi theo sau một lúc, mới lần nữa quay trở về. Lăng Tiếu nhìn hai cái thân ảnh khổng lồ kia trở về, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Thiếu gia, bọn họ trở về rồi. Độc Ưng lạnh nhạt nói, trong ánh mắt đối với Lăng Tiếu không phục tới cực điểm. Hắn lăn lộn ở Hoàng Tùng Sơn Mạch nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy một mặt thần kỳ như thế. Thiếu gia lại cùng với một nhà Hắc Hùng kia hảo hữu như vậy, chỉ sợ truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng đây là sự thật. Lăng Tiếu gật đầu nói, Chúng ta đi tìm một chỗ an toàn, ta giúp ngươi hộ pháp để ngươi đột phá. Hai người đi tới một địa phương thanh tu. Độc ưng mở mở ra một cái động, chuẩn bị tiến vào trong đó đột phá. Lúc này Lăng Tiếu gọi Độc ưng lại, lấy ra một gốc hắc linh chi ngàn năm duy nhất đưa tới trước mặt của Độc ưng nói. Dùng gốc cây này đi, như vậy nắm chắc hơn một chút. Bỗng nhiên cổ họng của Độc ưng nghẹn lại, ánh mắt nóng lên, thiếu chút nữa cũng chảy ra nước mắt, chỉ là cố nén đau đớn, xoay người đi vào bên trong động. Từ giờ khắc này Độc ưng đối với Lăng Tiếu tuyệt đối là trung thành không hài lòng rồi. Ngàn năm hắc linh chi so với hắc linh chi ngàn năm trở xuống, cao hơn một cái tiểu giai vị, đã là nhị cấp cao giai linh thảo rồi. Giá trị kia không cần nói cũng biết, mà Lăng Tiếu không nhướng mày một cái, liền đem một gốc hắc linh chi chân quý cho hắn phục dụng. Hắn có thể không cảm động được sao? Lăng Tiếu thì không đem chuyện này để ở trong lòng. Những thứ linh thảo chân quý này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng chưa chắc là tìm không được. Đợi ngày sau cường đại, chỉ cần hướng chỗ sâu ở sơn mạch đi vào, cao giai linh thảo còn không phải là một tay ôm lấy sao? Dĩ nhiên Lăng Tiếu cũng không phải là không có nửa điểm tư tâm, ít nhất độc ưng lớn mạnh đối với hắn mà nói cũng là một cái trợ lực. Độc ưng đột phá đến cao giai huyền sĩ không phải là chuyện 1-2 phút, Lăng Tiếu lấy thịt khô ra bắt đầu ăn, vì trợ giúp hắc hùng hao tổn không ít, nghĩ tới một màn ở trong động kia quả thật là vô cùng mạo hiểm. Hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng của mình mới đổi được cảm kích của hai con hắc hùng đối với hắn. Lúc ấy Lăng Tiếu lấy đao gác ở cổ của mẫu hùng, uy hiếp công hùng không được làm loạn. Nhưng mà công hùng làm sao có thể đoán được tâm ý của Lăng Tiếu, nhất thiền nổi điên. Nếu không có mẫu hùng làm bia đỡ đạn, chỉ sợ Lăng Tiếu đã sớm chết ở dưới công kích của công hùng rồi. Mẫu hùng bởi vì sinh nở cho nên mất đi lực chiến đấu, lại bởi vì khó sinh, căn bản đối với Lăng Tiếu không tạo thành uy hiếp, chỉ là biết không ngừng gào thét, muốn đem tiểu hùng sinh ra. Nhưng vô luận nó dùng sức thế nào đều không thể đem tiểu hùng ra được, đau đến mức giống như chết đi sống lại. Lăng Tiếu dĩ nhiên không hiểu đỡ đẻ, nhưng hắn lại hiểu tùy cơ ứng biến, một tay khoác lên sau lưng của mẫu hùng, đem huyền lực mình quán thấu vào bên trong cơ thể của mẫu hùng, giúp nó thông thuận kinh mạch, tăng cường dùng độ sức lực. Quả nhiên khi hắn toàn lực phối hợp, mẫu hùng rốt cục thuận lợi sinh ra được tiểu hắc. Lăng Tiếu huyền lực tiêu hao quá độ, thoát hư ngồi trên mặt đất. Công hùng nắm lấy cơ hội trong nháy mắt chạy đến trước Lăng Tiếu, một cái trường ấn chứa lực lượng cường đại liền hướng về phía của Lăng Tiếu phách tới. Lăng Tiếu lúc ấy cho là mạng của mình ô hô rồi. Vạn hạnh chính là người tốt luôn có báo đáp. Mẫu hùng miễn cưỡng không hiếu một tiếng, tựa hồ đang nói gì đó với công hùng, lúc này mới khiến Lăng Tiếu tránh được một kiếp. Cũng vì vậy mà Lăng Tiếu cùng với một nhà quá hùng hạ giải thuyện duyên. Dã thú sở dĩ biến thành hình linh thú, đó là đã có được chữ linh, tính nhất định mới có thể xưng là linh thú, là thăng hoa của dã thú, đã có thể có một chút ý thức đơn giản. Mặc dù so với tam giai linh thú, linh trí sơ khai còn kém một chút, nhưng mà đã có một chút tư tưởng rồi. Lăng Tiếu giúp mẫu hùng thuận lợi sinh ra tiểu hắc hùng, mẫu hùng hoàn toàn có thể cảm nhận được Lăng Tiếu đối với chúng nó không có ác ý, đây mới khiến cho một nhà hắc hùng đối với Lăng Tiếu cảm kích vạn phần. Đồng thời cũng vì để đem hắc linh chi trong động dâng ra. Linh thú không giống với nhân loại, bọn chúng một khi nhận thức là bằng hữu liền sẽ vô cùng trung thành, vô tư giúp đỡ bằng hữu của mình, mà Lăng Tiếu là người đầu tiên trở thành bằng hữu của một nhà hắc hùng, cũng là một cái bằng hữu có 1 không 2. Lăng Tiếu ăn no cũng không lười biếng, bắt đầu đả tọa, chỉ có không lúc nào không ngừng tu luyện mới để tự cho mình càng nhanh trở nên mạnh mẽ. Thông qua tay không đối chiến trong khoảng thời gian này với hắc hùng, Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ nhị biến của Lăng Tiếu đã có tiến bộ rõ ràng. Nguyên lai cảnh giới tiểu thành đã dần dần hướng tới cảnh giới trung thành đi. Hôm nay hắn lần nữa thụ ngoại thương, tin tưởng không cần đan dược trị liệu cũng có thể thông qua Kim Cương Ngũ Biến Quyết tự tiến hành chữa trị. Vì thế Lăng Tiếu cũng cảm thấy Kim Cương Ngũ Biến Quyết này có phải hay không là bất tử thần công trong truyền thuyết, nếu không làm sao có thể có công năng chữa trị cường đại đến như vậy. Thật không biết Thái Thượng Trưởng Lão từ đâu có được bản huyền công này. Lăng Tiếu đắm chìm vào trong tu luyện, tam phân quy nguyên khí tuần hoàn ở trong thân thể của hắn, thanh trừ chướng ngại, đột phá cao giai huyền giả. Chỉ cần tâm cảnh của hắn cùng trạng thái đạt đến cảnh giới tốt nhất, chính là ngày hắn đột phá. Bất quá hiện tại hắn cũng không nóng nảy trước áp xúc tình trạng của Trung Giai Huyền Giả một chút, khiến cho sau khi chân chính bão hòa sẽ thuận lợi đột phá một cách tự nhiên. Đang ở lúc Lăng Tiếu một bên đi đả tọa, một bên Độc Ưng hộ pháp nghe được tiếng nói chuyện của mấy cái mạo hiểm gia cách Tùng Lâm không xa. Lúc này cảnh giác lên, nếu để cho bọn họ quấy rầy Độc Ưng đột phá lần này, vậy lần tiếp theo cũng không biết là đến lúc nào. Trong rừng rậm cách Lăng Tiếu không xa, xuất hiện bảy đạo thân ảnh, bảy người có ba phần tương tự, không nói khẳng định cũng là huynh đệ với nhau. Người trẻ tuổi nhất ước chừng 26 tuổi, lớn nhất cũng chừng 40 tuổi. Nếu như Độc Ưng ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra bảy người này, bọn họ ở trong mạo hiểm gia có chút danh tiếng, nguyên lai được sinh là Bành Thị Thất Lang, nhưng mà sau đó lại bị Thanh Lang Dòng Binh Đoàn biết sự hiện hữu của bọn hắn, tuyên bố bảy người này không quy thuận Thanh Lang Dòng Binh Đoàn mà nói, liền đem biệt hiệu từ bỏ. Nếu không tuyệt đối sẽ để bảy người bọn họ biến mất khỏi Vẫn Thạch Thành, cho nên bảy người phải đem danh hiệu sửa thành Bành Thị Thất Ưng. Đại ca, chúng ta tìm nhiều đê giai độc thảo như vậy, thật có thể bán lấy tiền sao? Thất Ưng trẻ tuổi nhất không rõ ràng cho lắm hướng về phía Đại Ưng lớn tuổi nhất hỏi. Lão Thất, người có phiền hay không? Trên đường đi ngươi cũng hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Không thể bán lấy tiền thì ta gọi các ngươi đến đây để làm cái gì? Đại Ưng nhịn không được hồi đáp. Tam Ưng hướng về phía Thất Ưng nói. Lão Thất, đại ca làm việc nhất định có phần tức. Hắn nói có thể bán được lấy tiền, nhất định có thể bán lấy tiền. Thất Ưng vẫn không rõ hỏi. Nhưng mà đê giai độc thảo này bán cho Linh Thảo Đường cũng không được mấy cái kim tệ, còn không bằng chuyên tâm tìm kiếm mấy gốc linh thảo được bán giá cao hơn đi. Người thì biết cái gì, những độc thảo này cũng không phải là bán cho Linh Thảo Đường. Đại Ưng hét lớn nói. Thất Ưng không dám nhiều lời nữa, hắn chẳng qua là không cam lòng mà đem lời vừa rồi nuốt trở vào. Lúc này Nhị Ưng đi tới nói. Đại ca, hiện tại liền có đủ thất huynh đệ chúng ta, liền dứt khoát một chút đem lời nói rõ ra. Những độc thảo này đến tột cùng là ai thu mua, cũng tốt cho huynh đệ chúng ta biết ngọn nguồn. Đại Ưng do dự một chút, sau đó hướng bốn phía nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới nói nhỏ. Là nhiệm vụ Lăng Gia Đại Tổng Quản ban bố, mỗi gốc độc thảo giá trị 50 kim tệ, cấp bậc càng cao giá trị càng cao, cái giá tiền này nhưng là gấp 2 đê gia linh thảo. Người nói chúng ta thu hay là không thu độc thảo, bất quá Lăng Gia Đại Tổng Quản nói, chuyện này ngàn vạn lần không thể tiết lộ tin tức, nếu không hậu quả của chúng ta... Những huynh đệ khác nghe Đại Ưng nói xong, liền nghiêm túc gật đầu. Thất Ưng rõ ràng nhiều lời, lại không nhịn được hỏi. Lăng Gia thu thập nhiều độc thảo như vậy thì có lợi ích gì? Thật là... Đại Ưng trợn mắt nhìn Thất Ưng một cái nói. Vấn đề của người thật là nhiều. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Quên đi lão đại. Lão Thất là dạng người như vậy. Chúng ta nhanh chóng thu thêm vài gốc độc thảo đi. Bất quá, có linh thảo cũng không thể bỏ qua. Ưng Tam lên tiếng giảng hòa. Bảy người cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm độc thảo. Lăng Tiếu ở không xa đem những lời này của bảy người bọn họ thu hết vào trong tai, thần sắc không khỏi nghiêm nghị lên trong lòng thầm nghĩ. Lăng Trùng thu thập nhiều độc thảo như vậy rốt cục là muốn giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hai lão bất tử kia không đợi được nữa, muốn đoạt vị rồi? Lăng Trùng chính là Lăng Gia Đại Tổng Quản trong miệng của Ưng Đại. Lăng Tiếu vừa nghe liền có thể đoán được ở Vẫn Thạch Thành nhưng là chỉ có một Lăng Gia Đại Tổng Quản. Lăng Tiếu càng suy nghĩ xuống, đáy lòng càng thay tộc trưởng gia kia của hắn mà lo lắng. Nhưng hiện tại Độc Ưng lại đang đột phá, sợ sau khi rời đi vạn nhất có linh thú hoặc mạo hiểm gia quấy rầy hắn thì làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải tra cho rõ ràng. Lăng Tiếu suy tính một chút, quyết định muốn tra rõ ràng. Nếu không trong lòng không thoải mái, Lăng Tiếu đi tìm một chạc cây, đem cỏ dại cửa động của Độc Ưng che đậy, sau đó hướng Thất Ưng cách đó không xa lướt tới. Đại ca, ta phát hiện một gốc xà hình thảo. Thất Ưng nắm lên một gốc thực vật hình dạng giống như xà, vui vẻ nói. Không tốt. Tam Ưng quay lại hô một tiếng, tiếp theo hét lớn. Tiểu Thất, mau tránh ra, bên cạnh xà hình thảo có thất tinh độc xà. Đáng tiếc Tam Ưng đã nhắc nhở quá muộn, ở trong bụi cỏ một cái thân ảnh nhỏ mảnh tiêu sạm mà ra. Cánh tay của thất ưng bị cắn một cái, kêu thảm một tiếng. Lúc này một tay bắt được thất tinh độc xà, hắn hung hăng đem nó đạp xuống dưới đất. Dưới chân cũng không dừng lại, nặng nề giẫm ở trên đầu của con rắn kia. Đầu rắn lập tức bị giẫm nát thành thịt vụn. Dám cắn ta, cho người chết không toàn thây. Thất ưng như cũ không giải thích được tàn nhẫn xuất cước liên tục đối với thất tinh độc xà đã chết. Xong lúc này, tam ưng sắc mặt ngưng trọng đi đến bên cạnh thất ưng, loan trâu trong tay hướng cánh tay bị rắn cắn của thất ưng vung lên. Thất ưng không kịp đề phòng, một cánh tay đã bị chặt đứt rồi, phát ra thanh âm tê tâm liệt phế. Tiểu thất! Mấy huynh đệ còn lại kinh hô một tiếng, vội vàng hướng thất ưng chạy tới. Thất ưng một cánh tay che cánh tay đang phun máu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tam ưng từ bên hông móc ra một viên đan dược cứng rắn nhét vào trong miệng của thất ưng. Những người khác giúp đỡ thất ưng băng bó vết thương. Tam ca, ngươi làm cái gì vậy? Lục ưng so với thất ưng lớn hơn 2 tuổi, vô cùng tức giận hỏi ưng tam. Ngươi biết cái gì? Tam ca của ngươi đang cứu tiểu thất. Chớ xem tường thất tinh độc xà này, nó nhưng là kịch độc vô cùng. Dù cho chúng ta có giải độc đan, nhưng mà cũng không cứu được tiểu thất. Tam ca ngươi đem tay của tiểu thất chặt đứt là phòng ngừa nọc độc lan tràn, cũng là vì cứu tiểu thất một mạng. Đại ưng mở miệng quát lên. Hắn nhìn ưng thất nằm trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy đệ đệ nhỏ tuổi này hơi nhiều lời, đặc biệt làm cho người ta phiền nhiễu, nhưng mà đây chính là anh em ruột của hắn. Hôm nay bị chặt đứt một cánh tay, có thể nào không thấy hắn khổ sở được. Nghe lời nói của ưng đại, ưng lục sủng sốt một chút, sau đó thở dài một tiếng, quay mặt đi. Người nào? Lúc này ưng đạo hướng một bên quát lên. Người tới không phải là Lăng Tiếu thì là người phương nào? Ê, các vị đại ca, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười hữu hảo nói. Ưng đại nhìn thấu tu vi của Lăng Tiếu, tính cảnh giác thấp xuống một chút. Chẳng qua thấy Lăng Tiếu lớn lên phong thần tuấn lãng, nhưng mà một thân quần áo lại mà là một bộ rách nát, vết máu loang lổ, lúc này nghi ngờ. Tiểu tử này có tu vi trung giai, thực lực cũng không tầm thường. Chẳng qua hắn lại là dám một mình đi đến sơn mạch, lá gan thật cũng là không nhỏ. Lăng Tiếu nhìn cuộc thoáng qua ưng thất nằm trên mặt đất thống khổ không chịu nổi, nghĩ ra một kế, lúc này mới nói. Các vị lại không cầm máu cho hắn, chỉ sợ máu chảy quá nhiều, hắn không thể chịu nổi a. Kỳ thật không phải là không cầm máu cho ưng thất, mà là miệng máu cụt tay quá lớn, mặc dù trải qua băng bó, nhưng mạch máu vẫn đang chảy đầm đìa không ngừng, bọn họ cũng không có biện pháp. Người nói lung tung cái gì, nếu không ta qua giết người đấy. Lục ưng tính tình bạo hòa, hướng về phía Lăng Tiếu quát. Những người khác đồng dạng vẻ mặt khó coi nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, tựa hồ cũng đang trách tội Lăng Tiếu nói lời loạn không tốt này. Lăng Tiếu cũng không để ý mà nhàn nhạt nói. Nếu như các người tin được lời của tiểu đệ, ta có thể vì hắn cầm máu. Ưng thất. Thất ưng mấy huynh đệ đều là sửng sốt một chút, cuối cùng ưng ta mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này thật có nắm chắc giúp thất đệ của chúng ta cầm máu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 15 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.